Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Long Kinh, thủ đô của Hoa Hạ. Trong một tòa trang viên xa hoa tại Long Kinh, Lâm Long thấy mọi người có chút thương cảm, cười nói: "Mẹ, ông bà ngoại, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, đều sắp 12 giờ rồi, con đã đói bụng." "Được, được, hôm nay cao hứng, chúng ta đi khách sạn lớn Long Kinh ăn cơm đi. Ta gọi điện thoại bảo cậu và dì của con cùng đi, người một nhà cùng nhau vui vẻ một chút." Khách sạn lớn Long Kinh chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, là một tòa siêu khách sạn 5 sao. Ở chỗ này ăn cơm chính là công nhân đi làm cả đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Trong một căn phòng xa hoa trong khách sạn lớn Long Kinh, Lâm Long gặp được cậu của mình, rất giống Dương Lão Gia Tử, bất quá khí chất của hai người hoàn toàn bất đồng. Dương Lão Gia Tử là có vẻ uy phong, mà hắn có vẻ thực đáng khinh. Hắn đối với Lâm Long thực tốt, có một loại cảm giác tự quen thuộc, ở trên bàn cơm liên tục gắp đồ ăn cho Lâm Long. Nói cái gì khi còn nhỏ nhị tỷ đối với hắn tốt nhất, hiện tại là thời điểm báo đáp nhị tỷ, liền đối với Lâm Long thực tốt. Thời điểm ăn cơm, dì cả của Lâm Long hỏi Lâm Long chuyện về thân thể của nàng, không có biện pháp. Tuy rằng chán ghét Lâm Long cùng với nhị muội, nhưng Lâm Long là thần y, thân thể có bệnh không thể không kéo ra mặt xuống. Lâm Long cười trộm ở trong lòng, nghĩ đến là người một nhà, trừng phạt một chút thế là đủ rồi, trực tiếp nói cho nàng liều đạo bị vỡ, bảo nàng nhanh chóng đi bệnh viện. Nàng vừa nghe, mới ăn đến một nửa liền rời đi. "Tiểu Long, chờ ăn cơm xong cậu sẽ mang người đi massage." Lúc này Dương Văn, cậu của Lâm Long, mở miệng nói: "Massage cái gì, con lại muốn dạy hư Tiểu Long sao?" Bà ngoại của Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng nàng không biết massage là có ý tứ gì, nhưng nàng biết tính cách của đứa con trai này của mình, đều đã hơn 30 tuổi, không kết hôn liền thôi, cả ngày chơi bời lêu lỏng, cùng với công tử ăn chơi lêu lỏng không có gì khác nhau. Nói tới đi massage này, Lâm Long liền thập phần buồn bực. Lần này có tài xế già dẫn đường, hẳn là sẽ không nháo ra chuyện chê cười đi. Lâm Long cũng không phải thật sự là muốn đi massage, chỉ là muốn đi chứng kiến một chút. Ở trường học hắn liền thường xuyên nghe được người khác nói về việc này. Chớ mập cũng nói tới, massage này thật sự không biết có cái gì tốt đây. Còn không phải là đấm lưng thôi sao? Chẳng lẽ còn có cái gì khác? Người một nhà ăn cơm xong, Dương Văn quả nhiên mang Lâm Long đi massage. Ở trong một câu lạc bộ thực xa hoa, Dương Văn trực tiếp gọi tới 5 cô gái nước ngoài. "Tiểu Long, người thích người nào tự mình chọn đi, đừng cùng cậu khách khí. Cưới mấy cô gái nước ngoài này có cảm giác thập phần có thành tựu, so với mấy tiểu cô nương Hoa Hạ chúng ta có lực hơn nhiều. Các nàng làm, ai da, không thể che được, liền giống như ăn kẹo que, hẳn không thể làm cho người tan chảy." Lâm Long ra mặt nhảy dựng, có một chút xấu hổ, không nghĩ tới cậu của mình nhiều tuổi rồi mà không đứng đắn, nói ra những lời hạ lưu như vậy, thật giống như thay đổi thành một người khác. "Cái này, cậu à, cậu chơi đi, con chỉ là muốn đến va chạm xã hội một chút mà thôi, cậu không cần để ý đến con đi dạo một chút." "Vậy sao, ấy cũng đúng, cậu đi trước thoải mái một chút, con liền ở nơi này chờ ta. Ta cần phải 1-2 giờ nữa mới ra tới." "Vâng, cậu đi thôi." Lâm Long gật đầu, sau đó liền nhìn thấy cậu mình ôm lấy mấy cô gái nước ngoài đi vào trong một phòng. Hắn nhìn bốn phía, sau đó đi lên trên lầu. Ánh đèn nơi đây là màu đỏ sậm, làm cho người ta có một loại cảm giác thực kiểu diễm, có thể kích phát dục vọng nam nhân. Lên lầu, đập vào mắt tất cả đều là phòng. Có một số phòng truyền đến thanh âm ân ân a a, có một số phòng truyền đến tiếng roi. Lâm Long lắc đầu, chuẩn bị đi xuống. Thế nhưng vào lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm xin tha. Triển khai thần thức, chỉ thấy một tên nam tử ngoại quốc, mắt xanh tóc vàng, thân thể trần trụi, đeo một mỹ nữ Hoa Hạ trói lại. Mỹ nữ kia hai mắt rừng rừng, không ngừng xin tha, bộ dáng nhu nhược đáng thương. Người nước ngoài này không để ý đến nàng, đem nàng cột chặt lại, sau đó điên cuồng xé rách quần áo của nữ nhân này. Trên mặt nữ nhân tràn đầy vẻ bất lực, hai mắt khóc đến sưng đỏ. Lâm Long lập tức liền phát hỏa, Mẹ nó, người nước ngoài vậy mà dám khinh dễ người Hoa Hạ, quả thực liền tìm chết rồi. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp vọt đi vào, hét lớn một tiếng. Súc sinh, buông cô gái này ra. Thấy có người quấy rầy chính mình, người nước ngoài không vui, đứng lên. Thấy là một thiếu niên, lập tức phát ra tiếng Trung Quốc không tiêu chuẩn nói. Điều huynh đệ, nơi này không phải chuyện của ngươi, cút cho ta. Bằng không sẽ khiến cho ngươi biết được uy lực nắm tay của ta. Cứu tôi, cầu xin ngài cứu tôi. Tôi là bị hắn bắt cóc tới nơi này, tôi không phải tới bán thân. Mấy nữ thấy có người, thật giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng. Mẹ nó, dám ở địa bàn Hoa Hạ chúng ta bắt cóc người, chết đi cho ta. Lâm Long không nói hai lời, một bước ra xông lên. Nam tử ngoại quốc còn không phản ứng lại, liền thấy một nắm tay to lớn che chắn ở tầm mắt. Sau đó ở một tiếng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền không còn biết gì, ngã mạnh xuống đất. Mấy nữ kia sợ ngây người, một thiếu niên thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, thế nhưng một quyền đem một tráng hán thân cao 1m9 đánh ngã. Trời ạ, chẳng lẽ hắn chính là người đã chú định trong số mệnh của ta? Chẳng lẽ hắn chính là Bạch Mã hoàng tử của ta? Này, cậu không sao chứ? Lâm Long thấy cô gái này đang nhìn chằm chằm về phía mình, một bên giúp nàng cởi bỏ dây thừng, một bên hỏi. Đứng lại, không được nhúc nhích, đồng đại ta liền nổ súng. Đột nhiên, trong phòng xông tới mười mấy cảnh sát, có một cảnh sát cầm đầu dùng súng chỉ vào Lâm Long, khẽ quát. Ba! Nhìn người cảnh sát này, mấy nữ tức khắc kêu khóc một tiếng. Con gái đừng sợ, ta đây liền tới cứu con. Tiểu tử, lập tức hai tay ôm đầu, ghé vào trên tường, nhanh lên. Ba hiểu lầm rồi, hắn là người tốt, là hắn đã cứu con, người trên mặt đất kia mới là kẻ xấu, ba mau đem hắn bắt lại. Mỹ nữ nói. Lúc này Lâm Long đã cởi bỏ dây thừng trên người mỹ nữ, sau đó lẳng lặng nói. Chú cảnh sát, không có việc gì tôi liền đi trước. Không được đi, người ở nơi này bị nghi ngờ có liên quan đến bắt cóc, người cần thiết cùng ta trở về điều tra. Ba, đều đã nói, hắn là người tốt mà. Mỹ nữ không vui, đây là Bạch Mã hoàng tử của chính mình, vừa rồi giống như từ trên trời giáng xuống cứu mình, như thế nào có thể cùng với ba mình đi cục cảnh sát đây? Ây, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Tiểu tử, ngươi đi đi, về sau đừng tới nơi thế này, xem ngươi có vẻ thành thật, không nghĩ tới lại tới nơi này. Lâm Long bĩu môi, không nói hai lời liền rời đi. Cảnh sát này nói giống như chính mình thường xuyên tới nơi này vậy. Chính mình là lần đầu tiên tới đây, ai biết sẽ gặp được cảnh sát. Lâm Long đi ra, liền nhìn thấy cậu mình hai tay ôm đầu đang ngồi xổm trên mặt đất. Bên cạnh có rất nhiều cảnh sát cầm súng. Hắn không dám thở mạnh, bị dọa cho giống như rùa đen rút đầu. Cậu, tại sao lại thế này? Tiểu Long, làm sao con không có việc gì? Dương Văn phảng phất nhìn Lâm Long giống như gặp quỷ. Đồng dạng là người, tại sao lại không bị bắt? Chẳng lẽ liền bởi vì không làm gì? Không có khả năng, dựa theo đạo lý, chỉ cần tiến vào, ít nhất cũng phải đi cục cảnh sát uống ly trà. Con không có việc gì, nhưng còn cậu, cậu sẽ không bị nghi ngờ có liên quan đến bắt cóc chứ? Đến bây giờ, Lâm Long còn tưởng rằng Dương Văn là bị nghi ngờ có liên quan đến bắt cóc. Bằng không bắt hắn làm gì? Trên thực tế, hắn không biết, thư giãn thế kia cũng là phạm pháp. Chỉ thấy Dương Văn thở dài nói. Ây, tài xế già lái xe cũng có lúc bị lật xe. Lâm Long tỏ vẻ không hiểu, bất quá Dương Văn bị giam cũng không phải biện pháp. Hắn lại lên lầu tìm cảnh sát kia. Thoạt nhìn tên cảnh sát đó là người dẫn đầu. Lão cảnh sát vừa nghe trực tiếp cự tuyệt. Bất quá con gái hắn lì lợm cầu xin, hắn vẫn là đồng ý. Sau đó Lâm Long nói lời cảm ơn với mỹ nữ, mang theo Dương Văn rời khỏi câu lạc bộ này. Tiểu Long cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, ta lại phải gọi điện thoại cho cha ta, đến lúc đó không thể thiếu một trận mắng. Cậu à, vậy sao đừng đến nơi như vậy, tìm bạn gái kết hôn đi. Lâm Long nói. Được rồi, tiểu tử ngươi còn giáo dục ta sao, đây là ngươi muốn đi đâu? Thấy Lâm Long đi về phía trước, Dương Văn nhị không được hỏi. Đi gặp bằng hữu của con. Ngươi còn có bằng hữu ở Long Kinh sao? Là nam hay nữ? Cũng giống như cậu. Lâm Long có chút vô ngữ. Hắn thật sự nghĩ không thông, tại sao ông ngoại lại có một người con trai như vậy? Quá đáng khinh đi. Phòng trường hắn cùng với Châu Mập ở bên nhau sẽ rất hợp. Thực mau, Lâm Long đi vào trong khách sạn mà đám người Châu Mập thuê. Đi đến trước cửa phòng, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm ân ân a a. Chết tiệt, chúng ta trở về. Chính mình sao bọn họ lần đầu tiên tới Long Kinh có chút không quen. Không nghĩ tới mặc dù chưa quen, vậy mà việc này đều đã làm tới rồi. Thực mau một tuần đi qua, ở cổng Đại học Thanh Hoa, năm người Lâm Long, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi, Châu Mập, Diệp Tu đứng ở cổng trường. Bị cỗ hơi thở cổ xưa to lớn của trường học này làm cho chấn động. Đây mới là một ngôi trường danh tiếng. Mới đi đến nơi đây đã có thể cảm nhận được hơi thở của tri thức. Lâm Long không có do dự, mang theo mấy người Trương Vũ Phi đi vào. Sau đó lập tức có một đám học sinh cũ vây lại đây. Đơn giản chính là muốn đám người Lâm Long gia nhập vào hội gì đó. Lâm Long không để ý đến bọn họ, lập tức đi vào chỗ báo danh. Người báo danh hỏi mấy người học chuyên ngành gì. Mấy người nghĩ nghĩ đều nhìn về phía của Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long là lão đại, hết thảy đều nghe lão đại. Pháp y đi, chúng ta báo danh ngành pháp y. Đối với pháp y, Lâm Long hiểu biết một chút, là tiếp xúc cùng với người chết. Mấy người trừ bỏ Diệp Tu đều là pháp sư, đích xác hẳn là nên học pháp y. Lâm Long nhìn Diệp Tu, quyết định có thời gian cũng đem tiểu tử này gia nhập vào giới huyền học. Báo danh xong, mấy người Lâm Long được an bài tới một cái ký túc xá, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ ở phòng số 52, lầu 3 của ký túc xá. Ký túc xá là ở 6 người, còn có một gia hỏa chưa tới. 5 người đem hành lý của mình đặt ở trên giường. Trường học danh tiếng chính là trường học danh tiếng. Ký túc xá đều là chung cư, có ban công cùng với buồng vệ sinh riêng. Một gian ký túc xá rộng hơn 200 m², 6 người hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Từ giờ trở đi, cuộc sống đại học của đám người Lâm Long xem như bắt đầu rồi. Sửa sang lại hết thảy, Lâm Long lại mang theo mọi người đi mua nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt. Đương nhiên, tất cả những thứ đó đều là tiền của Diệp Tu bỏ ra. Không có biện pháp, tiểu tử này có tiền nhất. Dùng lời của hắn tới nói, chính là lão tử cái gì cũng đều không có, chỉ là có tiền. Mua đủ đồ đạc, Diệp Tu lại đi mua cho mọi người mỗi người một chiếc máy tính xách tay hiệu Apple. Làm xong hết thảy, trời đã hoàn toàn tối xuống. Lâm Long dùng thần thức bao trùm bốn phía, thấy là hắn đang xem trong trường học có quỷ quái gì hay không, để cho đám người Trương Vũ Phi luyện tập. Vừa quan sát, quả nhiên phát hiện ở trong một gian phòng tất cả đều là thiết bị thể dục. Có một con cửu vĩ miêu yêu, cả người phát ra sát khí. Lâm Long nhìn bố trí trong phòng, lập tức liền minh bạch vì sao miêu yêu xuất hiện ở nơi này. Phía dưới phòng có một cái tụ âm trận, xem ra là có người cố ý dẫn miêu yêu kia tới. Bất quá Lâm Long nhìn thấy, chẳng quản hắn là ai dẫn tới, trực tiếp diệt sát. Miêu yêu này sát khí rất nặng, vừa thấy liền biết đã giết rất nhiều người, bằng không Lâm Long sẽ không lựa chọn nó. Thu hồi thần thức, Lâm Long nhìn đám người Châu Mập nói: các cậu cùng tôi tới. Đến nơi nào vậy lão đại? Châu Mập đang chơi máy tính, có chút không vui. Tiểu Phi, đem máy tính của hắn đóng lại, Lâm Long nói. Trương Vũ Phi gật gật đầu, lập tức tắt đi máy tính của Châu Mập. Châu Mập đầy mặt không vui, nhưng lại không dám nói cái gì, chỉ có thể đi theo Lâm Long. Đi vào phòng chứa thiết bị thể dục, Lâm Long nhìn Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt nói: hai người các cậu đi vào. Hai người tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Bọn họ biết Lâm Long sẽ không gọi bọn họ tới để chơi trò chơi, khẳng định là có chuyện gì. Không có chìa khóa, nhưng đối với Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt mà nói, có hay không đều giống nhau. Trực tiếp vận chuyển pháp lực phá hỏng khóa cửa, sau đó mở ra thông thiên nhãn đi vào. Hai người vừa đi vào liền kêu to chạy ra ngoài, chỉ thấy đít quần của Châu Kiệt đều đã bị cắn ra một cái lỗ, phía sau là một con cửu vĩ miêu yêu đuổi theo, ý tứ muốn đem hai người xé nát. Lâm Long sửng sốt, miêu yêu này lá gan lớn như vậy sao, vậy mà còn dám đuổi theo ra ngoài, coi đám người bọn họ là không khí sao? Lập tức đôi tay Lâm Long kết ấn, miệng niệm chú ngữ, trực tiếp thi triển ra một cái khốn trận của Mao Sơn, đem miêu yêu vây ở bên trong. Một con miêu yêu nho nhỏ, cho dù có 9 cái mạng cũng không đủ để Lâm Long giải quyết. Nếu không phải là vì muốn để cho Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt luyện tập, hắn chỉ cần phất tay liền có thể tiêu diệt. Thấy cửu vĩ miêu yêu bị nhốt lại, vậy mà vẫn còn muốn nhào về phía hai người Trương Vũ Phi, Lâm Long nhịn không được hỏi: hai người các cậu rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà khiến cho nó phẫn nộ như vậy? Ấy đều do Châu Kiệt, Vừa rồi đi vào, hắn thấy con miêu yêu này, tưởng là con mèo bình thường. Hắn liền nhặt lên cái cây để chọc vào cái mông của nó. Hả? Ai ra, cầm thú, lê đến mèo đều không buông tha. Châu Mập trực tiếp cười lên tiếng, mà Lâm Long còn lại là ra mặt nhảy dựng, để mặt hắc tuyến. Được rồi, các cậu mau đi vào giải quyết nó đi. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Hai người có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đi vào. Vừa đi vào, miêu yêu liền giống như không muốn sống, nhào về phía của Châu Kiệt. Móng vuốt hai chân tựa như một lưỡi dao sắc bén, bay thẳng đến mặt của hắn vồ tới. Châu Kiệt không dám bất cẩn, vội vàng thi triển thuật Mao Sơn ngăn cản. Trương Vũ Phi lên ở một bên đánh lén. So với trước kia, hai người đã tiến bộ hơn rất nhiều, ít nhất không có sợ hãi giống như trước kia, hơn nữa kinh nghiệm đối chiến cũng đã càng ngày càng lớn. Hai người càng đánh càng tích lũy được kinh nghiệm. Lúc trước vẫn luôn bị miêu yêu đè nặng, hiện tại liền đè nặng miêu yêu. Thường màu hai người liền đem miêu yêu đánh chết, nhưng ngay sau đó miêu yêu lại ở trong vũng máu sống lại, liên tiếp giết chết miêu yêu 5 lần. Thể lực của hai người đã cạn, bị miêu yêu cào cho bị thương. Lâm Long thấy hai người không được, liền bắn ra huyền phong chỉ, trực tiếp diệt sát hồn phách của miêu yêu. Cho dù nó nhiều bức, hồn phách đã chết cũng không thể sống lại. Ấy, vẫn là lão đại nhiều bức, vừa ra tay liền giải quyết xong. Châu Kiệt thở ra một hơi, tiếp theo liền đi qua nịnh nọt, khiến cho Lâm Long trợn trắng mắt. Tiếp theo lấy ra một lá bùa, đem thi thể miêu yêu thiêu hủy. Hai người các cậu tiến bộ rất lớn, chờ khi nào học đại học ổn định, liền mang các cậu đi ra ngoại quốc thăng cấp. Lâm Long vẫn không quên chuyện ra ngoại quốc. Giáo hoàng, Má Cà Rồng, người sói cần thiết phải tiêu diệt. Ngày đó bị sỉ nhục chính là rõ ràng ở trước mắt Lâm Long. Trải qua một đêm, Gia Hỏa cùng phòng với mấy người Lâm Long kia hôm nay không có tới, chắc là ở bên ngoài thuê nhà. Học đại học có rất nhiều người thuê nhà ở bên ngoài, mấy người Lâm Long cũng không để ý, dù sao lại không quen biết. Ngày hôm sau, mấy người liền đến khoa pháp y điểm danh. Tháng đầu tiên nhập học chính là học quân sự. Thầy giáo ở trên bục giảng nói thật lâu, sau đó mới để cho toàn bộ người đi đến sân thể dục. Lâm Long nhìn học sinh trong phòng học một chút, một nửa nữ, một nửa nam, Bạch Khiết cũng ở bên trong. Nàng ngồi ở bên cạnh một đồng học nữ, thoạt nhìn có điểm giống nam nhân. Sinh viên trong lớp cùng với giáo viên đều thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Không có biện pháp, Bạch Khiết thật sự là quá xinh đẹp, quá mê người. Trên sân thể dục, giờ phút này tất cả đều là nam thanh nữ tú, còn có rất nhiều binh lính. Bọn họ quân tư chỉnh tề, vũ khí hiên ngang. Thực mau, binh lính phụ trách đám người Lâm Long đã đi tới, sau đó chào theo quân lễ thập phần tiêu chuẩn nói: "Các bạn học, tôi chính là huấn luyện viên của các bạn trong một tháng này. Tôi tên là Tôn Hạo, mọi người có thể gọi tôi là Hạo ca. Hiện tại bắt đầu đứng tấn 30 phút. Nếu có người không nghe, chạy sân thể dục 50 vòng. Thanh âm của Tôn Hạo to lớn vang dội, mang theo 10 phần khí thế, làm những đồng học hơi yếu đuối một chút đều vì việc này mà chấn động. Bất quá vẫn là có một số đồng học thích làm nổi bật, liền chống đối không làm, sau đó bị huấn luyện viên kéo đến nhà vệ sinh. Thời điểm ra tới, mặt mũi của mỗi người đều bầm dập, còn phải chạy sân thể dục 50 vòng. Tôn Hạo tôi cùng với người khác bất đồng, còn có người không nghe đừng trách tôi không khách khí. Nếu các bạn đối với tôi có ý kiến, liền có thể khiếu nại tôi. Mọi người đều không dám có ý kiến. Đám người Châu Mập dưới sự dẫn dắt của Lâm Long liền thực thành thật đứng tấn mà thôi. Đối với bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì gọi là thử thách quá lớn. Bất quá Diệp Tu liền khổ, hắn chính là một người bình thường. Bất quá thấy mấy người Lâm Long còn đứng đó, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may hôm nay không có mặt trời, bằng không đối với người đứng nôn chiều từ bé như hắn sẽ thực thảm. Đứng tấn như vậy, nhưng Lâm Long mặt không đỏ, thở không gấp, trực tiếp khiến cho huấn luyện viên chú ý. Bạn học kia, công phu đứng tấn của cậu cũng thực vững chắc, cậu lại đây để ta giúp cậu luyện đi. Phía dưới ta dạy mọi người quân thể quyền. Vừa nghe có quyền pháp, đồng học nam đều kích động lên, ảo tưởng chính mình học được quân thể quyền sẽ có thể một người đánh được 10 người. Anh nói tôi sao? Lâm Long chỉ chính mình, có chút sửng sốt, chọn ai không chọn lại chọn chính mình, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu, đi vào bên người huấn luyện viên. Huấn luyện viên bảo các bạn học xem kỹ, sau đó một quyền đánh về phía của Lâm Long. Lâm Long không có ra tay, khi nắm tay còn cách mặt hắn chỉ còn 1 cm liền ngừng lại. Từ đầu đến cuối, mắt của Lâm Long cũng chờ chớp một chút. Huấn luyện viên sửng sốt, thầm nghĩ học sinh này không đơn giản, cho dù chính hắn đều làm không được. Mặc kệ là ai, thời điểm có người đánh về phía mặt mình, cho dù người biết hắn sẽ thật sự không đánh, nhưng người cũng sẽ nhịn không được mà chớp mắt. Nếu có thể nhịn xuống không nháy mắt, tuyệt đối là cao thủ. Phục hồi lại tinh thần, huấn luyện viên thi triển ra một bộ quân thể quyền hoàn chỉnh. Từ đầu đến cuối, Lâm Long thật giống như một người gỗ. Huấn luyện viên đối với Lâm Long cảm thấy hứng thú, muốn thử xem thực lực của Lâm Long, trực tiếp đối với Lâm Long muốn nâng qua vai quăng ngã. Nhưng Lâm Long không có một chút sức mẻ, tùy ý hắn dùng sức như thế nào cũng đều không được. Thật giống như dưới chân của Lâm Long đã mọc rễ rồi, chui thật sâu vào trong lòng đất. Trưởng quan, từ bỏ đi, anh sẽ không thể nào quăng ngã được tôi. Nếu anh có thể quăng ngã tôi liền không phải Lâm Long. Lâm Long lắc đầu thở dài, vô cùng bình tĩnh nói, ta còn không tin. Tôn Hạo không tin có tà, nhiều đồng học nhìn như vậy, không quăng ngã được Lâm Long, hắn làm như thế nào tạo được uy tín đây, còn có làm như thế nào rèn luyện học sinh. Đồng tính nơi này, thường mau hấp dẫn chú ý của những huấn luyện viên khác cùng với học sinh khác. Thấy Tôn Hạo vậy mà không thể quăng ngã một học sinh, bọn họ đều nhịn không được đã đi tới. Tôn Hạo sao lại thế này, gặp được kẻ cứng đầu sao? Huấn luyện viên nói, bọn họ rèn luyện qua rất nhiều học sinh, mỗi một khóa đều sẽ có kẻ cứng đầu, trong đó không thiếu một ít học sinh có bản lĩnh thật. Không có, dưới chân tiểu tử này giống như cắm rễ, quăng ngã không được. Tuân Hạo ngừng lại nói, quăng ngã không được, ta tới thử xem. Một huấn luyện viên khác tức khắc cảm thấy hứng thú, vén ống tay áo để Tuân Hạo tránh ra, sau đó hắn lại tới. Kết quả cùng Tôn Hạo giống nhau, quăng ngã không được. Từ bỏ đi, đều nói các người không thể quăng ngã được tôi, các người hà tất phải làm như vậy? Chúng ta không thù không oán, vì sao lại muốn tôi té ngã? Lên bởi vì tôi lợi hại sao? Lâm Long thực bình tĩnh, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như một người bình thường. Nhưng những huấn luyện viên đó đều không thể nào quăng ngã. Cuối cùng tất cả huấn luyện viên cùng nhau lên, sửa quăng ngã thành vặn, thế nhưng vẫn giống vậy, hợp lực đều không vặn được Lâm Long. Đồng học xem náo nhiệt đều hoài nghi, có phải huấn luyện viên cùng với Lâm Long thông đồng với nhau diễn kịch cho mọi người xem hay không? Lâm Long lẳng lặng đứng như bọn họ, sao có thể không vặn ngã được? Còn đừng nói, huấn luyện viên giả bộ trông thật giống, mặt đều đã đỏ lên. Ây, huấn luyện viên, các anh trình diễn thật tốt, tôi cho các anh 100 điểm. Thế nhưng, nhưng vẫn luôn diễn một vở này, các anh liền không thể đổ một vở khác sao? Một học sinh nhịn không được nói, cái gì, ngươi nói chúng ta đang diễn kịch sao? Tiểu tử, ngươi tới thử xem. Lúc này một huấn luyện viên vô cùng buồn bực, mặt đỏ tía tai nói, thử xem lên thử xem, hắn nhiều lắm không đến 100 cân, vặn ngã có cái gì mà làm không được. Tên học sinh này cũng là thực nghiêu bức, lưng hùm vai gấu, rầm rầm đi vào trước mặt Lâm Long, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái. Chết tiệt, thật đúng là không thể vặn được. Mặc cho hắn dùng sức như thế nào, cuối cùng tên học sinh này từ bỏ. Hiện tại hắn đã tin tưởng huấn luyện viên không phải đang diễn kịch. Nhìn Lâm Long, hắn có chút không tin nói, huynh đệ, người đem chân phải nâng lên xem. Lâm Long nâng lên chân phải, cái gì cũng đều không có. Hắn lại bảo Lâm Long nâng chân trái lên, vẫn là cái gì cũng đều không có. Chết tiệt, thật là kỳ quái, tại sao lại không thể vặn được ngươi đây? Ta nói rồi, các người không thể vặn ngã được ta. Toàn bộ thế giới này có thể vặn ngã được ta không vượt quá 50 người. Lâm Long không có khoác lác, toàn bộ thủ hạ của thôn trưởng đã bị giết. Thiên sư toàn bộ thế giới không nhiều lắm, cao thủ tiên thiên đỉnh cao cũng không nhiều lắm, có thể vặn ngã được hắn thật đúng là không đến 50 người. Ai, huấn luyện viên, các anh làm thật là buồn cười. Các anh khẳng định đã kết hợp cùng nhau diễn kịch, dưới chân hắn lại không cắm rễ, sao có thể không vặn ngã được? Chính là như vậy, huấn luyện viên, trận trình diễn này rất tốt, diễn không kém gì so với hài kịch. Trong lúc nhất thời, đông đảo đồng học đều sôi nổi vỗ tay, làm cho đám huấn luyện viên vẻ mặt sửng sốt. Rõ ràng chính là vặn ngã không được. Bất quá đây vừa lúc cũng là một cái bậc thang, những huấn luyện viên này liền theo đó đi xuống. Ấy, được rồi, các bạn học xem cao hứng liền tốt. Được rồi, hiện tại trở về tiếp tục rèn luyện. Một huấn luyện viên cười nói, tuy rằng hắn ra mặt dày, giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng, mang theo học viên của mình lập tức rời đi. Những huấn luyện viên khác thấy thế cũng nhanh chóng mang theo người của mình rời đi. Mọi người đều rời đi. Tuấn Hạo đầy mặt quái dị liếc mắt đánh giá Lâm Long một cái, sau đó để cho Lâm Long trở về vị trí. Không có biện pháp, đều không thể vặn ngã được gia hỏa này, còn biểu thị như thế nào. Nhìn tới nhìn lui, hắn lại gọi Châu Mập ra. Ngày này Tuấn Hạo chú định sẽ được yêu thương, hắn cũng không thể vặn ngã được Châu Mập. Sau đó lại gọi Trương Vũ Phi, kết quả vẫn là giống nhau. Liên tiếp kêu ra vài người đều không thể vặn ngã. Hắn thật sự là có tầm nhìn, gọi ai không gọi, lại gọi đúng đám người Lâm Long. Cũng chỉ còn thiếu Diệp Tu, hiện tại hắn không gọi. Mẹ nó, tất cả đều là một đám biến thái. Làm cho một ít đồng học đều thực hoài nghi thực lực của huấn luyện viên. Liên đến vặn ngã một người đều không được, còn dạy như thế nào? Chỉ có vài tên đồng học bị đánh kia biết, huấn luyện viên này thật sự là lợi hại. Thực mau, thời gian một ngày liền qua đi ở trong việc huấn luyện. Trở lại ký túc xá, Diệp Tu liền ngả đầu vào trên giường. Cũng đúng, hắn chỉ là một người bình thường, hơn nữa được nuông chiều từ nhỏ, hiện tại để cho hắn rèn luyện thật đúng là làm khó hắn. Bất quá Lâm Long cũng không phải là người không nói nghĩa khí, trực tiếp dùng pháp lực đem mệt nhọc của hắn quét sạch, nháy mắt làm tinh thần của hắn tăng lên gấp trăm lần. Mà Châu Mập cùng với Châu Kiệt giờ phút này đang vây quanh máy tính xem phim cấp 3. Nghe tiếng kêu trong đó, Lâm Long không khỏi hoài nghi chính mình có thể bị mấy gia hỏa này dạy hư hay không. Nhìn thời gian, mới có 6:30. Bên phía Long Kinh trời tối sớm, giờ phút này bóng tối đã buông xuống. Mới đến trường học, Lâm Long chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, không có kêu đám người Châu Mập, một mình hắn đi ra ngoài. Đi ở trên đường nhỏ yên tĩnh, nhìn những suối nước, hòn non bộ, cây cảnh, đóa hoa ở chung quanh, tâm tình của Lâm Long có chút phiền muộn, không khỏi nhớ tới lúc ấy, thời điểm cùng Trương Băng nắm tay đi ở trong trường trung học cao cấp. Soái ca, vậy mà là anh. Đúng lúc này, tiếng nói thanh thúy của một nữ nhân truyền đến. Lâm Long vừa thấy, thế nhưng lại là mỹ nữ hắn đã cứu được ở trong câu lạc bộ kia. Xin chào. Lâm Long cười chào hỏi. Mỹ nữ có chút tự thấy quen thuộc, là nhận định Lâm Long là chân mệnh thiên tử của nàng, trực tiếp đi tới ôm lấy tay của Lâm Long, làm cho Lâm Long có chút sững sờ. Hắn rút ra mấy cái không được, còn cọ sát vào cặp thỏ trắng kia của cô gái này. Chỉ thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Người ta không phải loại người giống như anh nghĩ đâu. Anh đều không hỏi tên người ta, liền động chạm đến người ta rồi. Lâm Long thực vô ngữ, hắn thề, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được một cô gái thế này. Chính nàng kéo tay của mình, vậy mà còn nói như vậy, làm như chính mình là một kẻ háo sắc không bằng. Giá mặt của Lâm Long run rẩy vài cái, đầy mặt vô ngữ nói. Cái đó, kỳ thật là tôi muốn rút tay ra. Chúng ta không thân thiết, cô có thể đừng như vậy hay không? Cái gì? Anh hỏi tên của tôi sao? Kỳ thật người ta tên là Hiên Viên Linh. Giờ phút này tâm tình của Lâm Long thực phức tạp. Cô gái này cũng không giống ngốc tử, nhìn trông cũng không kém. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, tại sao ra mặt lại dài như vậy? Này, anh tên là gì? Đem tên của anh nói ra cho tôi đi. Tôi có thể nói cho cô, nhưng cô trước tiên buông tôi ra, bởi người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Lâm Long nói. Được. Hiên Viên Linh gật gật đầu, buông Lâm Long ra. Tôi tên là Lâm Long. Được rồi, chính cô chậm rãi chơi đi, tôi đi trở về. Nói xong, Lâm Long liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Hiên Viên Linh lại lập tức đem hắn ôm lấy. Tiểu Long, anh đừng đi, ở lại cùng tôi được không? Không được, mỹ nữ, chúng ta không thân, cô đừng như vậy. Không thân? Vậy thì chúng ta làm cho thân quen một chút đi. Nói xong, Hiên Viên Linh với bàn tay của mình bắt lấy tiểu đệ của Lâm Long. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Lâm Long thật sự không thể tưởng tượng nổi, muốn khóc cũng đều không được. Chính mình cư nhiên bị nữ lưu manh đùa giỡn. Cứu mạng, quỷ, có quỷ. Đúng lúc này, một tiếng hò hét cuồng loạn truyền đến. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, triển khai thần thức. Trong phút chốc, thần thức khủng bố 2000m bao trùm bốn phía. Chỉ thấy một học sinh rất là chật vật liều mạng chạy trốn. Phía sau đi theo một con lệ quỷ, dương nanh múa vuốt. Không tốt. Lâm Long sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, đẩy Hiên Viên Linh ra, thả người nhảy lên, nháy mắt nhảy lên cao 3 mét, ngay sau đó mũi chân đạp nhẹ ở trên ngọn cây, vèo một tiếng, trực tiếp biến mất ở trong bóng đêm. Tiểu Long, Tiểu Long, dám trốn lão nương, tìm được ngươi xem lão nương không xử lý ngươi, ngươi là trốn không thoát được lòng bàn tay của lão nương. Hiên Viên Linh thấy Lâm Long đẩy mình ra, sau đó nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nàng tức giận dẫm chân tại chỗ. Nàng chính là một người bình thường, cũng không có nghe được tiếng cầu cứu, cách đến quá xa, tùy ý không biết Lâm Long là đi cứu người. Mà sau khi Lâm Long rời đi, triển khai tốc độ đến mức tận cùng, thời gian mười mấy hơi thở liền đã tới trên đỉnh đầu của tên học sinh kia. Tiếp theo không nói hai lời, dùng ra kiếm gỗ đào, đối với lệ quỷ nhất kiếm chém tới, kiếm khí kích động. Phụt một tiếng, lệ quỷ trực tiếp bị chém thành hai đoạn, cuối cùng hóa thành một đạo xương khói, hồn phi phách tán. Hiện tại Lâm Long bắt quỷ, có thể nói chỉ cần không phải quỷ vương cùng với những quỷ biến dị khác, một cái pháp quyết hoặc là một kiếm là có thể giải quyết. Có thể nói, Lâm Long hiện tại gần như vô địch. Giết chết lệ quỷ, Lâm Long dừng ở sau một cây đại thụ, sau đó chặn lại tên đồng học kia nói. Bạn học, đã phát sinh chuyện gì? Quỷ, có quỷ, chạy mau, chạy mau. Quỷ, nào có? Liền ở... Ồ, tại sao lại không thấy? Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Không đúng, ta không có hoa mắt, thật sự là có quỷ, có rất nhiều quỷ, đồng học đi cùng tôi kia đều đã bị giết chết. Tên đồng học này đề mặt vặn vẹo, có vẻ có chút điên cuồng, xem ra đã bị lệ quỷ kia dọa cho phát điên. Thời điểm tới Đại học Thanh Hoa, Lâm Long vốn tưởng rằng trường học nổi danh thế này sẽ không có quỷ quái, không nghĩ tới vẫn là có. Cũng đúng, trường học đều là xây dựng ở trên khu đất có mồ mả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút. Nghĩ tới trường học có lịch sử lâu đời như thế này, nói không chừng còn có quỷ vương. Nghe hắn nói có rất nhiều quỷ, Lâm Long triển khai thần thức vừa thấy, trong vòng phạm vi 2000 mét cũng không có quỷ. Gia hỏa này tuy rằng giống như đã bị dọa cho phát điên, nhưng xem bộ dáng của hắn tựa hồ không phải đang nói dối. Lâm Long lập tức cảm thấy hứng thú. Những con quỷ đó ở nơi nào? Ở rừng cây nhỏ phía trước. Không nói nữa, huynh đệ mau chạy đi, thực sự có quỷ. Nói xong, hắn trực tiếp bước qua Lâm Long, liều mạng chạy trốn. Nhìn nhìn phương hướng tên kia nói, rừng cây nhỏ đang ở trong phạm vi thần thức mà hắn bao phủ. Hắn bĩu môi, có chút không tin. Thế giới này sao có thể nơi nơi là quỷ, còn đều bị mình gặp được. Việc này liền có chút không thể nào nói nổi. Bất quá hắn vẫn là hướng về rừng cây nhỏ đi đến. Một phương diện, hắn sợ có cái gì ngăn trở thần thức của hắn. Về phương diện khác, dù sao không có việc gì, coi như tản bộ. Thời điểm hắn đi vào rừng cây nhỏ, sắc mặt nháy mắt thay đổi, âm trầm đến đáng sợ. Nơi này quỷ khí nồng đậm, cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất. Hơn nữa nơi này quả nhiên có cái gì đó có thể che chắn thần thức. Đôi tay của Lâm Long vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện ở trong tay. Thần kinh căng chặt, quỷ khí càng nồng đậm, chứng minh càng có quỷ lợi hại. Lâm Long nhìn nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng là một tụ âm trận. So với tụ âm trận trong phòng để thiết bị thể dục kia còn lớn hơn nhiều. Tụ âm trận ở nơi này là dựa vào phong thủy tới hoàn thành. Lâm Long nhìn tới, tám phương vị trong rừng cây nhỏ đều được trồng cây hòe cùng với cây liễu. Hai loại cây này có tác dụng tụ âm vô cùng lợi hại. Hơn nữa tụ âm trận trong rừng cây, hai thứ kết hợp, sinh ra âm khí không dám tưởng tượng. Người bố trí trận pháp này nhất định phải hao phí tài lực cùng với tinh lực rất lớn. Nếu nơi này có tụ âm trận, rất có thể nơi khác cũng có. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng, có thể dựa vào một tòa phong thủy lớn như vậy kiến tạo tụ âm trận, người này chắc chắn có mục đích, bằng không sẽ không tốn công vô ích. Tụ âm trận chính là bố trí ra tới để tụ tập âm khí của quỷ quái. Hiện tại lại liên tiếp xuất hiện ở Đại học Thanh Hoa, mặc kệ người này có mục đích gì, Lâm Long quyết định sẽ phá hủy. Tính tâm lại, Lâm Long di chuyển bước chân tiến đến trong rừng cây. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy tên học sinh đã chết kia. Giờ phút này, đầu của học sinh đó đã biến mất, bụng cũng bị người ta phá vỡ, lục phủ ngũ tạng lòi ra bên ngoài, hai mắt trừng to, đầy mặt hoảng sợ, thật giống như trước khi chết hắn đã chịu tra tấn vô cùng đáng sợ. Lâm Long lấy ra một lá bùa, đem thi thể hỏa táng. Tiếp theo 9981 lá cờ ngũ hành xuất hiện, quay chung quanh rừng cây này cắm xuống. Ngay sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, pháp lực kích động, bước ra những bước kỳ dị. 81 lá cờ nháy mắt dâng lên ánh lửa thông thiên. Đương nhiên, ánh lửa đó người thường sẽ không nhìn thấy, bởi vì nó ở trong thế giới không gian giả tưởng, đối với quỷ quái có tính đả kích hủy diệt. Tại một khắc khi kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận khởi động, Lê nhìn thấy trong rừng cây có đông đảo hắc ảnh chật vật chạy trốn, nhưng đều bị ánh lửa thiêu đốt cho tan thành mây khói. Thực lực hiện tại của Lâm Long thi triển kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cũng không phải lệ quỷ bình thường có thể ngăn cản. Cho dù là quỷ vương ở bên trong này, không chết đều sẽ bị lột ra. Thực lực càng cao, đồng dạng trận pháp bố trí ra tuyệt đối sẽ lợi hại hơn so với thực lực yếu. Không bao lâu, những lệ quỷ trong rừng cây đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Long thu hồi kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, tiếp theo đôi tay kết ấn, khẽ quát một tiếng: Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, sắc. Vừa dứt lời, đôi tay của Lâm Long bỗng nhiên hướng về phía trước, chỉ thấy một cỗ pháp lực lớn trào ra. Nguyên bản rừng cây nhỏ này âm khí còn nồng đậm, nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng. Đây là tịnh thiên địa thần chú của Mao Sơn, có thể đuổi đi hết thảy năng lượng tà ác. Có tụ âm trận ở đây, giết những lệ quỷ đó, âm khí cũng sẽ không tiêu tán, chỉ có thể thi triển pháp thuật đuổi đi. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long đứng dậy, lấy ra kiếm gỗ đào, đem cây liễu cùng với cây hòe ở tám phương vị của rừng cây toàn bộ chặt bỏ. Trận pháp này khả năng đã được bố trí thời gian rất lâu, cây liễu cùng cây hòe đều phát ra một cỗ hơi thở cổ xưa, thậm chí có một cây còn có một tia linh trí. Bất quá theo việc Lâm Long chém đi, tụ âm trận nháy mắt bị phá hỏng, nguyên bản âm khí hướng về nơi này tụ tập liền ngừng lại. Cùng thời khắc đó, trong một gian nhà tối tăm ở Long Kinh, một lão nhân tóc bạc trắng vốn dĩ đang cắm hương lên bàn thờ, thời khắc mới vừa cắm lên, bàn thờ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hai mắt hắn trừng lớn, sắc mặt nhăn nhó, ngay sau đó thân hình chợt lóe biến mất ở trong bóng đêm. Bà Lâm Long sau khi đem tụ âm trận phá hỏng liền rời đi. Vừa đi được không lâu, hắn lại gặp được Hiên Viên Linh, làm cho hắn thập phần vô ngữ. Cô ta nhìn trông cũng không kém đi, vì sao cứ phải muốn dính lấy mình như vậy? Là bởi vì lúc ấy mình đã cứu nàng sao? Sớm biết rằng thế này còn không bằng không cứu, quá là vô sỉ. Nam sinh các anh không phải thực thích tự sướng sao? Tiểu Long, tôi tới tự sướng cho anh, thế nào? Hiên Viên Linh nghiêng đầu, sắc mặt đỏ bừng nhìn Lâm Long. Hiên Viên Linh, cậu có thể bình thường một chút hay không? Tôi không phải loại người giống như cô nghĩ, còn có, tôi đã có bạn gái. Có bạn gái thì làm sao? Tôi làm vợ bé của anh nha. Nói cho anh biết, người theo đuổi bồn cô nương rất nhiều, làm vợ bé của anh quả thực chính là đời trước của anh đã tu luyện được phúc khí. Ấy da! Lâm Long kêu rên một tiếng. Ai ngờ mới vừa mở miệng, một thứ gì đó mềm mại tiến vào trong miệng của mình. Ngay sau đó chính là một cỗ u hương mang theo một vị ngọt nhàn nhạt. Thứ mềm mại kia khuấy động ở trong miệng Lâm Long, mang theo sóng gió động trời. Lâm Long hoàn toàn choáng váng, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Không nghĩ tới mới đến trường học một ngày, chính mình đã bị cưỡng hôn. Những cô gái ở trường đại học đều là cuồng nhiệt như vậy sao? Đều là vì có được nam nhân mà dùng sức mạnh như thế này sao? Nàng làm sao có thể như vậy? Hiên Viên Linh đem miệng cùng Lâm Long tách ra, buông mũi chân xuống, xoa xoa nước miếng trên khóe miệng. Lâm Long, tôi đi về trước, ngày mai tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh. Nói xong, Hiên Viên Linh dường như chạy trốn. Nhìn ra được, giờ phút này nàng cũng ngượng ngùng. Lâm Long đầy mặt vô ngữ, tâm tình phức tạp trở lại ký túc xá của mình. Thời điểm trở về, hai tên gia hỏa Châu Mập cùng với Châu Kiệt này còn đang xem phim, Diệp Tu cùng với Trương Vũ Phi đã ngủ rồi. Lâm Long đi tắm rửa, nhớ tới chuyện về Hiên Viên Linh, hắn quyết định về sau nhất định phải tránh xa cô nàng này một chút. Quả thực chính là nữ cường đạo mà. Qua một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lâm Long liền tới sân thể dục huấn luyện. Có việc ngày hôm qua, huấn luyện viên Tôn Hạo cũng không dám kêu mấy người Lâm Long ra tới luyện tập nữa, mà là gọi một đồng học nhìn qua thực nhỏ yếu. Hôm nay mặt trời rất lớn, lại là buổi sáng, nhiệt độ phòng trường liền đạt tới hơn 30 độ. Mặt trời nóng bức khiến cho các bạn học cau mày cay mắt. Có một số đồng học nữ chảy ra mồ hôi, đem phấn trang điểm hòa lẫn vào nhau, giờ phút này đang ở đó liều mạng trang điểm lại. Chỉ có Bạch Khiết không dùng bất luận phấn trang điểm gì, thoạt nhìn thật giống như nữ thần dụ hoặc. Nàng lên lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng đồng học chung quanh có vẻ không hợp nhau. Nàng tựa như một đóa hoa tươi rực rỡ lóa mắt, hấp dẫn đông đảo ánh mắt của ông mật. Nhưng hoa tươi trước sau chỉ nhìn chăm chăm về Lâm Long, ánh mắt đưa tình, khiến cho một đám đồng học nam trái tim đều tan nát. Một tháng huấn luyện đã qua đi hơn phân nửa. Buổi tối ngày này, Lâm Long bị một trận khí tức cường đại làm cho bừng tỉnh. Lập tức hắn không nói hai lời, xoay người xuống giường, hướng về ngọn núi phía sau trường học chạy tới. Đi vào ngọn núi phía sau trường học, Lâm Long liền thấy một lão nhân. Khí tức kia chính là hắn phát ra. Hắn đưa lưng về phía của Lâm Long, cả người phảng phất khoảng không trung này dung hợp ở bên nhau. Lâm Long lập tức nhướng mày. Khí tức của người này thế nhưng không thua gì sư phụ của hắn. Hắn phát ra khí tức hấp dẫn mình đến làm gì? Chính mình giống như không quen biết hắn. Chẳng lẽ là kẻ thôn trưởng xin nhờ trợ giúp? Không có khả năng. Thôn trưởng đã trúng cổ trùng, hiện tại khẳng định sẽ không có tinh lực tới đối phó mình. Lập tức Lâm Long lẳng lặng nhìn lão nhân nói: Tiền bối, ngài phát ra khí tức dẫn tôi tới là có chuyện gì? Lâm Nguy không sợ, nói chuyện khéo léo, người là một nhân tài. Nhưng nói tới đây, lão nhân ngừng lại, ngay sau đó thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào trước người Lâm Long, hai mắt đột nhiên trợn lên, lộ ra cặp mắt tựa như rắn độc, đầy mặt vặn vẹo nói: Là người phá hủy tụ âm trận của ta sao? Không tồi, chính là tôi. Đối mặt hai mắt của lão nhân, Lâm Long không có né tránh, cùng đối diện lại, không hề sợ sệt. Khí thế của hai người phát ra, ở không trung đối đâm vào nhau, hiện trường treo lên một trận cuồng phong. Tiểu tử được lắm, tuổi còn trẻ vậy mà lợi hại như vậy, đi tìm chết cho ta. Trong phút chốc, lão nhân vươn đôi tay tựa như vỏ cây, đôi tay thành ương chảo, bén nhọn như lưỡi dao sắc bén không có gì có thể phá hủy, phát ra từng trận hàn quang hướng về Lâm Long cấp tốc chộp tới. Lâm Long không dám bất cẩn, thân hình bạo lui, người này tuyệt đối không thể lấy phương pháp đối phó giống như thiên sư tới đối phó hắn. Đây là một lão quái vật, cùng sư phụ của chính mình là một cấp bậc. Tuy rằng hắn không biết Lâm Vân Tử có bao nhiêu cường đại, nhưng từ khí tức của hai người là có thể thể hội ra tới. Hai người tuyệt đối là một cấp bậc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.